Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 747, chương 748, bình đẳng chi nghị. Ngày thứ hai, trung tâm phòng họp lớn bên trong Tân Lịch dưới, giới thứ nhất thế giới hội nghị ở đây tổ chức. Có mặt lần này hội nghị có hải quân tướng lãnh cao cấp, quân cách mạnh cao tầng cán bộ trên thế giới cửu đại chủng tộc, cùng đến từ các đại hải vực hơn 200 vị quốc vương. Đây là có ghi chép trong lịch sử, lần thứ nhất đem toàn bộ thế giới lực lượng toàn bộ hội tụ đến cùng một chỗ thịnh hội. Tất cả mọi người là đầy nhiệt tình đánh giá bốn phía. Cái này thịnh đại hội nghị, để bọn hắn có loại chứng kiến lịch sử cảm giác. Đây chính là thế giới lực lượng sao? Thật là làm cho người ta rung động. Cũng chỉ có lãnh tụ vĩ đại mới có thể để cho chúng ta những này riêng phần mình không liên quan người tiến tới cùng nhau. Chưa bao giờ như hôm nay dạng này chờ mong qua tương lai. Tiếp đó, chỉ cần chờ quân nhân cách mạng chính phủ liền có thể. Phòng họp lớn người bên trong bầy bàn luận xôn xao, thỉnh thoảng đem hiếu kỳ ánh mắt hướng quân cách mạnh vị trí chỗ ở đầu quân qua. Dragon nguy nhưng bất động, lấy tâm hắn tính, đương nhiên sẽ không bị những người này ánh mắt ảnh hưởng. Hắn suy nghĩ vấn đề là mình hẳn là tại trận này hòa bình hội đàm bên trong bảo trì như thế nào dây. Hắn cũng không phải là loại kia tham luyến quyền thế người. Nếu không, hắn lúc ấy cũng sẽ không nói ra có thể đem quân cách mạnh thủ lĩnh vị trí giao cho Longinus lời nói. Chỉ cần Longinus tổ kiến chính phủ có thể phù hợp trong lòng của hắn hy vọng, hắn cũng không ngại đem quân cách mạnh lực lượng chuyển giao cho đối phương. Lấy và bình phương thức hoàn thành thế giới thống nhất cũng là hắn hy vọng nhìn thấy. Vấn đề mấu chốt ở chỗ, bọn họ khác nhau đến họp lớn bao nhiêu? Khụ khụ, mời mọi người đều an tĩnh một chút. Tại dạng này ồn ào trong hội trường, Longinus tăng lớn âm lượng nói. Tiếp đó là liên quan tới Liên hợp Chính phủ tổ kiến điều lệ cùng quân cách mạnh cải tổ. Nội dung cụ thể, mời mọi người cẩn thận duyệt một chút riêng phần mình trong ngăn kéo đề cương. Nếu có cái gì không đồng ý với ý kiến, có thể tại trong hội nghị trực tiếp đưa ra. Nghe Longinus lời nói, tất cả mọi người không kịp chờ đợi mở ra ngăn kéo. Từ đó lấy ra một bản hơi mỏng sách nhỏ. Chỉ là đề cương, cho nên cũng không tính dày đặc, mà những tin tức này lượng cũng không khó tại trong hội nghị tiêu hóa. Đầu tiên là một trận xa xa lật sách âm thanh. Rất nhanh, liền có quốc vương kìm nén không được hỏi nói: "Lãnh tụ các hạ, ta có nghi vấn, cái này, đây đối với vương quyền hạn chế có phải hay không có chút quá lớn?" Nhìn thấy có người ra mặt, lại có mấy vị quốc vương nói theo: "Đúng vậy a, chẳng lẽ vương thất liền tùy ý xử trí bình dân quyền lực đều không có sao? Cái này không khỏi thái hà khác một số a. Vương thất cơ hồ không có bất kỳ cái gì thực quyền." Lúc này, Dragon cũng lạnh mặt nói: "Ta cũng có dị nghị, tất cả mọi người hẳn là sinh mà bình đẳng, giống vương quyền loại này cựu thời đại sản phẩm, nên bị quét vào lịch sử hạt bụi bên trong." Betty cũng đi theo phát biểu nói, không để bọn hắn bên trên đài hành hình cũng đã là lớn nhất nhượng bộ. "Muốn ta nói, liền vương thất tài sản đều chỉ muốn chia cắt một phần ngàn cho bọn hắn liền có thể." "Đài hành hình, quá dã man, quá dã man, một phần ngàn, vậy ngươi còn không bằng giết ta." Một đám quốc vương đều là hoảng sợ gào thét đứng lên. Bọn họ lúc đầu coi là chính phủ điều kiện rất lợi hại hà khắc, thật không nghĩ đến quân cách mạnh chủ trương thì là gần như dã man. Dạng này vừa so sánh, bọn họ thậm chí cảm thấy đến chính phủ điều kiện đã rất lợi hại ôn hòa. "Tốt, vậy liền giết ngươi." Betty lạnh giọng nói, "như ngươi loại này ghé vào dân chúng trên thân hút máu côn trùng có hại, giảo hình đều xem như tiện nghi ngươi, hẳn là trực tiếp ném vào hố lửa mới đúng." gặp quân cách mạnh một phương rất nhiều trực tiếp xuất thủ dấu hiệu. Những này quốc vương mới nhớ tới, tại trước mặt bọn hắn thế nhưng là đã lật đổ mười mấy cái vương quốc. Treo cổ một đoàn quốc vương, đám côn đồ. Hộ vệ, nhanh tới cứu ta, cứu mạng a, lãnh tụ đại nhân cứu mạng. Gặp hội trường đột nhiên trở nên rối bời, Longinus ho nhẹ một tiếng, yên tĩnh, thanh âm bên trong phảng phất có được vô hình ma lực. Để rằng co song phương đều là bản năng an tĩnh lại. Mà đám kia được xưng tụng là cường giả người thì là dùng kinh hãi ánh mắt nhìn về phía Longinus. Có thể đem Haosoku Haki loại này bá đạo năng lực vận dụng đến biến nặng thành nhẹ nhàng cấp độ. Khó có thể tưởng tượng, hắn khí phách đến cường đại đến loại trình độ nào. Betty mấy người cũng đều là trên đầu suốt mồ hôi hột. Bọn họ vậy mà tại Longinus một tiếng mệnh lệnh dưới bản năng lựa chọn phục tùng. Longinus không vội không chậm nói, ta minh bạch, quân cách mạnh lý niệm là thành lập một cái hài hòa, tự do, bình đẳng, tràn ngập mộng tưởng mỹ hảo thế giới. Tại những phương diện này, ta trên nguyên tắc cùng các ngươi cầm đồng dạng thái độ. Lãnh tụ đại nhân, ngài làm sao? Chờ một chút, ta cảm thấy chúng ta thái độ có thể cải biến một chút. Gặp Longinus lập trường tựa hồ có hướng quân cách mạnh nghiêng dấu hiệu. Một đám quốc vương đều là thất kinh kêu lên. Longinus cũng không để ý tới bọn họ. Chỉ là phối hợp nói. Bất quá, tại bình đẳng phương diện này lý giải. Chúng ta có lẽ hướng đi hai cái phương hướng. Hai cái phương hướng, Dragon trầm giọng hỏi. Longinus khẽ vuốt cằm. Nếu như nói, các ngươi truy cầu là tuyệt đối công bình. Như vậy, ta hiểu cũng là tương đối công bình. Tuyệt đối công bình, tương đối công bình. Nếu như nỗ lực trình độ khác biệt, cuối cùng thu hoạch lại là đồng dạng. Này cái này bản thân liền là một loại không công bằng. Cho dù là xuất thân cũng giống như vậy. Có người tới cái thế giới này liền có thể hưởng thụ tốt đẹp điều kiện vật chất. Có thể cái này vốn là cũng chính là bọn họ tiền bối nỗ lực đổi lấy kết quả. Nếu như mạnh mẽ dùng bình đẳng đến định nghĩa cái thế giới này lời nói, sẽ chỉ mạt sát mọi người tính tích cực, để cái thế giới này biến thành một cái đầm không có có sức sống tử thủy. Nghe Longinus nói như vậy, một đám quốc vương đều là mặt mày hớn hở, còn kém vỗ tay cười to. Dragon thì là nhìn thẳng Longinus hai mắt. Vậy ngươi ý là, tồn tại tức hợp lý. Cái thế giới này bất bình đẳng, vốn là không nên qua cải biến. Dĩ nhiên không phải, Longinus nhẹ nhàng lắc đầu. Trong mắt của ta, bình đẳng càng nhiều hẳn là nhân cách bên trên bình đẳng. Bất cứ người nào, đều không nên có trực tiếp tước đoạt một vị công dân sinh mệnh quyền lực. Mà cái này cũng chính là ta vì sao lại đối vương quyền làm ra hạn chế nguyên nhân. Chỉ có sao, công chính bình đẳng mới không phải chỉ là để một câu nói xuông. Giống thiên long nhân như thế sai lầm tồn tại, tài năng từ căn nguyên cùng nguồn cội đoạn tuyệt. Dragon chau mày, tựa hồ là đang suy nghĩ Longinus lời nói hàm nghĩa trong lời nói. Một đám quốc vương thì là hai mặt nhìn nhau. Nhưng lần này nhưng không ai đứng ra nói chuyện. Gặp tình hình này, Longinus tổng kết nói, làm cho tất cả mọi người đạt được bọn họ vốn nên đạt được. Đây chính là công bình, làm cho tất cả mọi người đều được hưởng nhân cách thượng tôn nghiêm. Đây chính là bình đẳng. Nghe được Longinus lời nói, những dị tộc kia đều là lệ nóng doanh tròng. Bọn họ không cầu tốt bao nhiêu đãi ngộ. Vạn mơ cô em chỉ hy vọng không bị kỳ thị, có thể không bị người xem như là sủng vật chộp tới buôn bán là được rồi. Không chỉ là bọn họ, còn có rất nhiều người cũng đều là âm thầm gật đầu. Ưu tú người chiếm cứ càng nhiều tư nguyên cùng tài phú. Đây vốn chính là đương nhiên, bọn họ chỉ là đạt được chính mình vốn nên đạt được đồ, vật. Về phần nhân cách bình đẳng điểm ấy, cũng để bọn hắn quả thực thở phào. Nếu như bọn họ có thể tùy ý giết người lời nói, cũng liền mang ý nghĩa bọn họ sinh mệnh cũng có thể sẽ bị quyền lực càng cao nhân hơn tùy ý tước đoạt. Mà tại điểm này bên trong hạn chế lớn nhất, thực là nằm ở quyền lực đỉnh điểm lãnh tụ A. Nghĩ tới đây, bọn họ đều là sùng bái kính sợ nhìn hướng lên phía trên. P.S. Ta lại bị kẹt chết. Ân, thực là chính ta tìm đường chết. Lúc đầu định dùng một trận đại chiến trực tiếp đoạn kết. Nhưng ta lại cảm thấy, đây bất quá là trọng đi trước cùng xích huyền quá trình chiến đấu. Không có cái mới ý, dù sao thực lực bày ở này, cũng không thể để Dragon trực tiếp bạo loại A. Sau đó liền muốn lấy thế giới đại hội đến làm chung kết. Cảm giác phương diện này hẳn là cũng không có người dạng này viết qua. Nhưng mà, ảo tưởng là đầy đạn, hiện thực lại là xương cảm giác. Ta quả nhiên lại bị thè, nhưng không có việc gì. Ta đã nắm giữ trở thành cường giả bí kỹ. Chỉ có rơi mấy cái lấy mái tóc, hết thảy vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Mọi người trước tiên ngủ đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ